Chương 993, gặp lại Lạc Ly, 2. Đẹp, ở đây rất đẹp, Lạc Ly phấn khích nói, ở đây, ta cảm thấy tâm tình được buông lỏng rất nhiều. Trần Đạo Huyền đương nhiên biết rõ vì sao Lạc Ly lại có cảm giác này, theo Phượng Vẫn Giới không ngừng bị chân yêu giới cắn nuốt, ý chí thế giới của Phượng Vẫn Giới sẽ càng ngày càng điên cuồng và tuyệt vọng, phản ánh đến thế giới thực, mọi người sẽ cảm thấy khí tức Phượng Vẫn Giới vô cùng áp lực, mà Huyền Hoàng Giới là một thế giới sơ sinh, nơi này khắp nơi đều tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ. Lạc Ly cảm thấy thoải mái cũng là phản ứng bình thường, chẳng qua Lạc Ly không biết được những thứ này, bản thân Trần Đạo Huyền cũng là biết được từ Ngũ Hà Thiên Tôn, lúc trước hắn đi tới Quảng Nguyên Giới cũng có cảm thụ này, ấn tượng đầu tiên Quảng Nguyên Giới cho hắn chính là vô cùng bình thản, không áp lực như Phượng Vẫn Giới, tuy nói tu sĩ trường kỳ sinh hoạt ở Phượng Vẫn Giới không cảm thụ được áp lực, nhưng đó là bởi vì bọn họ thích ứng với hoàn cảnh đè nén, trên thực tế, hoàn cảnh đè nén lâu dài cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định cho tu sĩ, ví dụ như phần lớn tu sĩ Phượng Vẫn Giới hẹp hòi tàn bạo, rồi lại tham sống sợ chết, những tính cách này, một bộ phận rất lớn đều là bị hoàn cảnh Phượng Vẫn Giới ảnh hưởng, hoặc là nói là bị ý chí thế giới của Phượng Vẫn Giới ảnh hưởng, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà nhân tộc buông tha Phượng Vẫn Giới, tùy ý phi hành dạo quanh Huyền Hoàng Giới. Trần Đạo Huyền kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly lại, nói, đi, ta đưa ngươi đi gặp một người. Gặp, người, Lạc Ly có chút nghi hoặc, Trần Đạo Huyền thì cười cười, không nói gì, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền và Lạc Ly đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhiễm Linh Tịch. Nhìn thấy bên cạnh Trần Đạo Huyền đột nhiên có thêm một người, Nhiễm Linh Tịch hoảng sợ, ế a hát, người không đi thả neo tọa độ thế giới. Sao còn mang theo một vị đại mỹ nhân trở về rồi? Nhiễm Linh Tịch tò mò đánh giá Lạc Ly, nói với Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Huyền không để ý tới nàng, giới thiệu cho hai người, vị này là con gái của Ngũ Hà Thiết Tôn, Nhiễm Linh Tịch tiên tử, còn nàng là đạo lữ của ta. Lạc Ly, lúc này Lạc Ly mới biết được, Nguyên Anh chân quân trước mắt lại là con gái của Thiên Tôn, chỉ là tính cách thoạt nhìn giống như một đứa trẻ, đương nhiên, dù có giống hài đồng như thế nào đi nữa, đó cũng là con gái của Thiên Tôn, huống chi tu vi Nhiễm Linh Tịch còn cao hơn nàng, Lạc Ly vội vàng chào hỏi, gặp qua Linh Tịch tiên tử, a, ngươi chính là đạo lữ của Trần Đạo Huyền. Nhưng tu vi của ngươi sao lại thấp như vậy, mới kim đan hậu kỳ, Nhiễm Linh Tịch hoàn toàn không để ý đến thần sắc xấu hổ của Lạc Ly, tự mình nói, hai người các ngươi giống như phụ thân cùng mẫu thân ta, nàng cũng có tu vi thấp hơn phụ thân ta rất nhiều, nghe đến đây, Lạc Ly mới biết vị con gái của Thiên Tôn này không phải cố ý làm cho người ta xấu hổ, mà là thật sự vô tâm vô phế, đối phó với hài đồng. Lạc Ly có thể có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Đạo Huyền, khi nàng ở Trần gia rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ thường xuyên đi tổ cọc Trần gia dạy cho hậu bối của Trần gia. Lại nói tiếp, Lạc Ly cũng coi như là một giáo viên thâm niên, quả nhiên, dưới cách nói chuyện của Lạc Ly, Nhiễm Linh Tịch liền nhanh chóng thân thiết với nàng. Lạc Ly tỉ tỉ, người thú vị hơn cái đầu gỗ Trần Đạo Huyền này rất nhiều. Không giống hắn, chỉ biết bế quan, lại bỏ mặc một mình ta ở bên ngoài hơn mấy tháng trời, Nhiễm Linh Tịch kêu ca kề khổ với Lạc Ly, ở bên cạnh, khóe. Miệng Trần Đạo Huyền mỉm cười, cũng không nói lời nào, Trần Đạo Huyền để cho Lạc Ly và Nhiễm Linh Tịch quen biết, tự nhiên có tính toán của hắn, đúng vậy, hắn coi trọng hoàn cảnh tu luyện của phủ đệ Thiên Tôn, cũng muốn cho Lạc Ly đến đó dính thơm lây. Không thể không nói, mặc dù Lạc Ly không thiếu tài nguyên, nhưng dù sáo thiên tư cũng có chút thiếu sót, cho đến nay, cũng chỉ tu luyện đến kim đan hậu kỳ, giống như bảo vật tăng lên tu vi, Trần Đạo Huyền còn có thể lấy được một ít, ví dụ như thánh nguyên đan, nhưng bảo vật tăng lên cảnh giới đại đạo lại tương Đối hiếm thấy, Trần Đạo Huyền không thể lúc nào cũng giảng đạo cho Lạc Ly được, vì điều này không thực tế. Nhưng so với hắn giảng đạo, Trần Đạo Huyền phát hiện ra một địa phương tốt hơn, đó chính là thâm uyên của phủ đệ thiên tôn. Trần Đạo Huyền tu hành ở chỗ thâm uyên 6 năm, hơn nữa có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh gia trì, có thể nói là đại đạo pháp tắc tiến bộ như bay, điều này cũng dẫn tới huyền hoàng giới có thể tăng vọt tốc độ khuếch trương. Nếu như nói đại đạo pháp tắc là cốt, vậy phạm vi thế giới khuếch trương lại là huyết nhục, nếu không có xương cốt thì huyết nhục là lục bình không dễ, ngay cả khi phạm vi thế giới được mở rộng thì sớm hay muộn nó cũng sẽ sụp đổ. Thấy Lạc Ly và Nhiễm Linh Tịch càng nói chuyện càng quen thuộc, Trần Đạo Huyền cười nói, được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. A hát, Nhiễm Linh Tịch nghe thấy phải về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sệ xuống, nhưng nàng biết Trần Đạo Huyền sẽ không nuông chiều nàng, vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lạc Ly vừa mới quen biết. Tuy Lạc Ly không biết tính toán của Trần Đạo Huyền, nhưng cũng sẽ không làm trái quyết định của hắn. Nàng lên tiếng trấn an, ngươi ra ngoài lâu như vậy, Ngũ Hà Thiên Tôn chắc hẳn cũng sẽ lo lắng, còn chuyện ra ngoài đi chơi, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Nói xong, nàng nhìn Trần Đạo Huyền, cười nói, như người khác không đi chơi cùng ngươi, thì còn có ta đây. Ngươi nói thật, trên khuôn mặt nhỏ bé của Nhiễm Linh Tịch tràn đầy hưng phấn, vậy chúng ta một lời đã định. Chợt nàng lại nhớ tới cái gì, cau mày nói, không đúng, chúng ta đâu có ở cùng nhau, làm sao ngươi tìm ta chơi được. Lạc Ly tỉ tỉ, nếu không ngươi đến nhà ta làm khách đi. Nói xong, Nhiễm Linh Tịch dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía nàng. Giờ khắc này, Lạc Ly đã hiểu được đại khái ý tứ của Trần Đạo Huyền, nàng không khỏi nhìn về phía Trần Đạo Huyền, chờ hắn đưa ra quyết định. Nhiễm Linh Tịch cũng nhìn ra Lạc Ly dường như vô cùng nghe lời Trần Đạo Huyền, vì thế liền dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền cười cười nói, được thì tất nhiên là được, Thiên Tôn Phủ là một nơi tu hành tuyệt hảo, bất quá, ta lo là sẽ mang đến bất tiện cho Lệnh Tôn cùng Lệnh Đường. Không có gì bất tiện, Nhiễm Linh Tịch vỗ cái ngực nhỏ đến vang động trời, nhà ta quyết định. Được, vậy chúng ta cùng trở về. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, tu vi của Lạc Ly thật sự quá thấp, hắn nhất định phải giúp nàng nhanh chóng tăng tu vi lên một chút. Đặc tiếc thâm uyên của Thiên Tôn Sơn thì chỉ ở trong Thiên Tôn Phủ mới có, hơn nữa theo Trần Đạo Huyền biết, càng đến đỉnh Thiên Tôn Sơn, đạo ở tiêu tán ra từ thâm uyên càng nồng đậm. Nói cách khác, thâm uyên của Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ đã là bảo địa tu hành đứng đầu nhân tộc rồi. Nếu là thời điểm bình thường, Trần Đạo Huyền căn bản không có tư cách tiếp xúc với loại bảo địa tu hành này. Bàn bạc xong xuôi hết thảy, cảm xúc của Nhiễm Linh Tịch lại cao ngất lên. Được, chúng ta về nhà thôi. Trần Đạo Huyền cười cười, vung ống tay áo lên, ba người lập tức rời khỏi huyền hoàng giới, chuyển thân vào hư không nội vực. Lạc Ly hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Ở đây, thật là đẹp. Trần Đạo Huyền quay đầu, giống vạn tinh hải không? Nghĩ về cố hương của mình, Lạc Ly mỉm cười và gật đầu, giống. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, mang theo nữ nhân bước lên một chiếc quang chu, liền hướng Quảng Nguyên giới bay đi. Chỉ lưu lại huyền hoàng giới cùng vô số thế giới lẳng lặng trôi nổi trong nội vực.